Đạo, chương 634, tiêu thần tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, theo liên hợp ra tay đến nội chiến rằng co, bởi vì lợi ích biến hóa chuyển đổi bất quá trong khoảnh khắc. Ít khi, Mục Huyền Thanh bất đắc dĩ thở dài. Đã năm vị đạo hữu yêu cầu tại hạ tự nhiên đáp ứng. Thanh âm rơi xuống, Hoàng Cực Cương Vân bọn người khóe miệng lập tức toát ra vẻ hài lòng, điểm ấy bọn hắn trong nội tâm cũng đã có đoán trước, dù sao tại đối mặt ngũ đại gia tộc cưỡng bức xuống, trừ phi cái này Mục Huyền Thanh muốn chết, nếu không tuyệt đối sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Ha ha, Mục đạo hữu quả nhiên thức thời, như vậy tốt. Hoàng Cực Cương Vân cười to, nhưng giờ phút này Mục Huyền Thanh nhưng lại không hề báo hiệu giương tay quát. Hoàng Cực đạo hữu, cái này thạch tại hạ liền giao cho đạo hữu xem xét một phen. Đang khi nói chuyện, một quả màu đen thạch lập tức rời khỏi tay. Hoàng Cực Cương Vân đại hỉ, liền vội vươn tay nhiếp cầm, nhưng vào lúc này lại có một đạo thân ảnh so với hắn, lập tức đem cái kia thạch thu vào trong tay, ra tay người, đúng là Mặc Gia Mực Thua giống như. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn rơi vào Mực Thua giống như trên mặt, lạnh giọng nói. Mực đạo hữu, cái này là ý gì? Mục đạo hữu nói rõ vật ấy giao do ta trước xem xét, đạo hữu vì sao ra tay cướp đoạt? Ngữ phong trong tràn ngập xâm lãnh, Mực Thua giống như đối với cái này cũng không để ở trong lòng, tuy nhiên Hoàng Cực gia tộc cường hoành, nhưng hắn Mặc Gia lại cũng không sợ hãi. Ha ha, Hoàng Cực đạo hữu không cần đa tưởng, tại hạ bất quá là muốn xem trước một chút mà thôi, đối đãi ta xem xét hoàn tất tự nhiên sẽ giao cho đạo hữu. Hoàng Cực Cương Vân đáy mắt sát cơ lóe lên, giờ phút này trên người tia máu lóe lên, lập tức hướng cái kia Mực Thua giống như tới gần. Đem thạch cho ta, nếu không ta Hoàng gia Cương Vân tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Hừ, người khác sợ ngươi Hoàng Cực gia tộc, nhưng ta Mực Thua giống như còn chưa từng đem ngươi xem tại trong mắt, mặc dù không để cho ngươi lại có thể thế nào. Mực Thua giống như cười lạnh trong đột nhiên ra tay, hai người lập tức một trường tương giao, bất phân thắng bại đồng thời hướng lui về phía sau mở. Ngươi muốn chết, Hoàng Cực Cương Vân nộ quát một tiếng, trong cơ thể khí tức lập tức bộc phát. Mực Thua giống như nơi nào sẽ có nửa điểm lui bước, hai người thân ảnh lập tức chiến thành một đoàn, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó có chỗ cố kỵ cũng không toàn lực ra tay sinh tử tương bác, nhưng bộc phát ra thanh thế như trước cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Còn Thành Đức Mây di chuyển cùng Cơ Rơi Nhiễm ba người mặt không biểu tình, giờ phút này nguyên một đám đứng tại nguyên chỗ cũng không gia nhập trong đó. Hai người tranh đoạt màu đen thạch, nếu là lưỡng bại câu thương đương nhiên tốt, bất lực cũng có thể loại bỏ một gã cường đại tranh đoạt người, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ ngồi bàng quang. Dưới mắt mọi người chú ý lực tẫn đều tập trung ở Hoàng Cực Cương Vân cùng Mực Thua giống như lưỡng trên thân người, nhưng lại không người phát hiện cái kia Mục Huyền Thanh giờ phút này dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau, đã rút khỏi năm người vây khốn. Đúng lúc này, giao chiến trung Hoàng Cực Cương Vân một đạo thần thông đánh rơi ở đằng kia Mực Thua giống như trong tay trên đá, cái này màu đen thạch đúng là trực tiếp vỡ vụn hóa thành nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế biến cố khiến cho giao chiến hai người hơi ngốc, tiếp theo kịp phản ứng, cái này màu đen thạch là giả dối. Ha ha, chư vị đạo hữu tại hạ đi đầu một bước, đãi Mục Huyền Thanh đem bảo vật này nhận chủ về sau là chư vị chết thời điểm, ta muốn một ngày này sẽ không để cho các ngươi đợi đến lúc quá lâu. Mục Huyền Thanh đã rời khỏi một khoảng cách, giờ phút này lập tức kế sách vạch trần, tự nhiên không hề che lấp, cười dài trong bên ngoài cơ thể lập tức bộc phát ra đậm đặc hắc huyết mang gào thét hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Người này hiển nhiên đã có chỗ chuẩn bị, giờ phút này đang chạy trốn lập tức đột nhiên bóp nát một quả ngọc châu, ngay tại lúc đó bên ngoài cơ thể tia máu đại thắng tốc độ tăng vọt mấy lần đã ngoài gào thét rời đi. Về phần Mục gia tu sĩ khác, Mục Huyền Thanh cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn có thể có được giới giới, tức trả giá những này tộc nhân tánh mạng làm đại giá cũng cực kỳ có lợi nhất. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Hoàng Cực Cương Vân gầm lên, đột nhiên ra tay lập tức đem Mục gia lưu lại tu sĩ chảm giết sạch, dùng hắn giờ phút này tăng vọt tiến vào không ngã sơ kỳ uy năng chém giết nguyên anh tu sĩ tự nhiên dễ dàng. Truy, tiếng xé gió ở bên trong, Hoàng Cực Cương Vân thân ảnh lập tức hướng cái kia Mục Huyền Thanh đào tẩu phương hướng đuổi theo. Muốn chạy tuyệt đối không thể có thể. Mực Thua giống như giữ tợn gào thét, giờ phút này chỉ thấy hắn trở tay xuất ra một cỗ phi cầm khôi lỗi. Cái này khôi lỗi rời tay về sau thể tích tăng vọt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, thiết miệng ngân câu một thân hắc vũ, bộc phát khí tức cũng đạt tới nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Mực Thua giống như trực tiếp khoanh chân ngồi ở đây phi cầm khôi lỗi lên, trên tay pháp quyết đánh ra, vật ấy hét lên một tiếng hai cánh đập rơi tốc độ như bôn lôi lập tức biến mất tại trong tầm mắt. Phương, trong nội tâm của ta còn có chút kinh nghi, nhưng hiện tại đã có thể để xác định cái kia màu đen thạch tất nhiên là truyền thuyết giới giới không thể nghi ngờ, như vậy chí bảo tuyệt đối không thể rơi vào Mục gia trong tay. Còn Thành Đức đáy mắt lãnh mang lóe lên, giờ phút này đối với bên người tu sĩ đánh qua một cái lòng dạ hẹp hòi sắc, đồng dạng khống chế độn quang hóa thành cầu vồng gào thét rời đi. Mây di chuyển cơ rơi nhiễm hai người tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, giới giới như vậy chí bảo đủ để cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong, sáu tộc tu sĩ chính thức người cầm đầu trước sau rời đi, lẫn nhau tầm đó chắc chắn triển khai một hồi liều chết chém giết tranh đoạt. Trái lông mày đạo tràng, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, hệ thống khí tức phù phiếm, hiển nhiên bị thụ không vết thương nhẹ thế. Dùng hợp 5 vạn chiến sĩ huyết lực thi triển hợp kích đã vượt qua thân thể của hắn bình thường thừa nhận cực hạn, mới là ngăn cản cái kia Mục Huyền Thanh thần thông miễn cưỡng ra tay là gặp huyết lực cắn trả thương càng thêm thương. Bất quá cũng may hắn thân thể cường hãn, mình khôi phục năng lực thật tốt, tuy nhiên thương thế không nhẹ nhưng lại không dao động căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần dưới chướng 5 vạn chiến sĩ ngược lại là cũng không bị thương, đem Mục Huyền Thanh một kích chống đỡ đỡ được về sau, Tiêu Thần ở sau lưng thần thông bộc phát lập tức tâm niệm vừa động dẫn đầu bọn hắn trốn vào trái lông mày đạo trong tràng, có thể nếu là chậm hơn mảy may, bọn hắn cũng sẽ bị kinh khủng kia thần thông uy năng lập tức xé thành phấn vụn. Bất quá cũng may Tiêu Thần hoàn thành cực kỳ xinh đẹp tinh chuẩn, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, khiến cho sáu tộc tu sĩ tất cả đều nhận thức vì bọn hắn toàn bộ chết tại thần thông rào sát phía dưới. Các ngươi mà lại hồi vũ khí đạo truyền thừa tu hành, ngày sau nếu có cần ta thì sẽ triệu hoán các ngươi xuất chiến. Tiêu Thần khoát tay, giờ phút này trong cơ thể hắn thương thế nghiêm trọng, tất nhiên cần muốn hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Vâng, thống lĩnh đại NS, ân, Lạc Yên cha bọn người kính cẩn thi lễ, lập tức riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng chiến sĩ rời đi. Bất quá giờ phút này năm vị vạn phu trưởng cùng với dưới trướng chiến sĩ nhưng trong lòng thì nghẹn lấy một cổ nóng tính. Chờ mắt nhìn xem thống lĩnh đại nhân bị người đuổi giết bị thương bọn hắn nhưng không cách nào hỗ trợ, loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Nếu là bọn hắn có thể tu luyện thành công vũ khí đạo nội ghi lại các loại chiến trường thần thông, như vậy hôm nay cục diện tất nhiên bất đồng. Xem ra còn cần hảo hảo tu luyện a hát, nếu không gặp được nguy hiểm bọn hắn nếu không cách nào trợ giúp thống lĩnh đại nhân còn muốn dựa vào đại nhân che chở. Loại ý nghĩ này sinh ra lập tức lại để cho Lạc Yên cha, Ma Thương bọn người tao đỏ mặt, tiếp theo nguyên một đám trong nội tâm khởi xướng hung ác đến, chờ trở lại vũ khí đạo truyền thừa nơi chú quân, nhất định phải thêm khắc khổ tu luyện đi, tranh thủ có thể sớm ngày trở thành trong tay đại nhân đại bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Lần này Tiêu Thần bị thương, nhưng lại hung hăng đã kích thích dưới trướng chiến sĩ, bởi vậy dẫn xuất một hồi khắc khổ tu luyện chiều dâng. Tiêu Thần trở lại chính mình sân nhỏ, Linh Chi tiểu nha đầu y nguyên không tại, xem ra nàng hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm đến y đạo XEM. Tại TAUYEN, THXCOD, NE, trong truyền thừa, trái lông mày lục đạo ở bên trong, sát đạo, y đạo và vũ khí đạo ba đạo truyền thừa đã tìm được người thừa kế, tuy nhiên dưới mắt thực lực y nguyên cực yếu, nhưng Tiêu Thần tin tưởng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, bọn hắn tương lai tất nhiên hội trưởng thành là trong tay hắn thực chính vương bài, đến lúc đó hắn đem không phải một người tại đại đạo chi đồ lục lọi đi về phía trước. Trái lông mày đạo chẳng, mang cho Tiêu Thần không chỉ là một người tu luyện bảo địa, là thành tựu một phương thế lực khả năng. Chỉ cần có thể cực kỳ lợi dụng, hắn tất nhiên có thể đang âm thầm bồi dưỡng được thuộc về mình cường hoành thế lực. Đương nhiên, dưới mắt những chuyện này suy tư còn sớm, nhưng chung quy đã có hình thức ban đầu, ngày sau chỉ cần không ngừng cố gắng liền nhất định có thể thực hiện. Phất tay bố trí xuống cấm chế, Tiêu Thần khoanh chân ngã ngồi trên bồ đoàn, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau lạnh lùng cười cười. Trái lông mày đạo tràng có tinh thần của ta ấn ký, mặc dù rơi vào trong tay các ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ bằng vào các ngươi tu vi còn có thể phá giải trái lông mày đạo tràng không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa giờ phút này nếu ta không có đoán chừng sai lầm, cái kia Mục Huyền Thanh, Hoàng Cực Cương Vân bọn người tất nhiên đã cho ta đã bị triệt để giết chết, mà ta cố ý lại để cho bọn hắn chứng kiến trái lông mày đạo tràng ở đằng kia giống như hung hãn công kích đến bình yên vô sự, dùng tâm tính của bọn hắn tự nhiên không khó đoán ra trái lông mày đạo tràng bản thể tuyệt vật phi phàm, có lẽ, sáu tộc tu sĩ hiện tại đã vì bảo vật tranh đoạt chém giết. Nội chiến đấu tranh nội bộ, loại này cục diện không thể tốt hơn, đợi cho ta thương thế khôi phục về sau liền đem các ngươi từng cái đánh bại toàn bộ chém giết. Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang lập lòe, trong nội tâm sát cơ tung hoành. hắn cũng không phải là thánh nhân, ân oán rõ ràng, thậm chí có chút ít có thù tất báo, người khác ân đức trong nội tâm nhớ kỹ, chắc chắn suối tuôn tương báo, về phần cừu hận đương nhiên cũng sẽ không quên nửa điểm. Mục Huyền Thanh, Hoàng Cực Cương Vân chờ 6 tộc tu sĩ tất cả đều muốn giết hắn, đã như vậy Tiêu Thần tự nhiên không cần lưu thủ. Sự tình có nguyên nhân quả, hôm nay chi bởi vì, ngày khác chi quả, hết thảy đều có duyên pháp định mấy. Giết chóc loại đã dưới chôn, ngày sau tất nhiên hội hấp thu máu tươi chui từ dưới đất lên nảy mầm. Hết thảy đều đã nhất định, cách chương.